Tạo hóa chi môn, chương 1063. Thiển Vân Sơn Trang có chủ. Góc truyện audio.com. Thiển Vân Sơn Trang thuộc về phạm vi Lưu Anh Đạo Đỉnh, chúng ta từ nơi này phi hành chừng 10 ngày, có thể đến Tuyệt Lôi Thánh Đạo Thành. Từ Tuyệt Lôi Thánh Đạo Thành trực tiếp truyền tống đến Ô Đình Thánh Đạo Thành, lại từ Ô Đình Thánh Đạo Thành phi hành 3 ngày, liền có thể tiến vào Thiển Vân Sơn Trang phạm vi. Thiến Thiến đoán chừng một phần Ninh Thành phi thuyền tốc độ sau đó, rồi mới lên tiếng. Không cần nhiều ngày như vậy. Ninh Thành nói xong trực tiếp tế xuất Tinh Không Luân. Tinh Không Luân tốc độ so với Ninh Thành hiện tại dùng phi thuyền tốc độ cũng không chỉ nhanh gấp mấy lần, chính như Ninh Thành nói, hắn và Thiến Thiến hai người chỉ dùng 3 ngày, liền đi tới Tuyệt Lôi Thánh Đạo Thành, lại từ Tuyệt Lôi Thánh Đạo Thành cưỡi truyền tống trận đến Ô Đình Thánh Đạo Thành. Tuyệt Lôi Thánh Đạo Thành ở vào Lưu Anh Đạo Đình vùng ven, cùng Uyên Nguyên Thánh Đạo Thành không sai biệt lắm, không tính là náo nhiệt. Bất quá Ô Đình Thánh Đạo Thành cũng là Lưu Anh Đạo Đình rất trọng yếu Thánh Đạo Thành, chẳng những lui tới tu sĩ đông đảo, ở nơi này cường giả cũng không ít. Ninh đại ca, Ô Đình Thánh Đạo Thành thành chủ Liễu Phương Trấn thực lực mạnh phi thường. Hơn nữa năm đó tàn sát Thái Dịch Viễn Cổ cự nhân tộc thì có Liễu Phương Trấn ở trong đó. Người này sát phạt quyết đoán, trước đây nếu không phải có Tịch Nhi tỷ tỷ, Bàn Thiên đại ca đã bị hắn giết. Từ Ô Đình Thánh Đạo Thành truyền tống trận sau khi ra ngoài, Thiến Thiến cẩn thận truyền âm cho Ninh Thành. Ninh Thành hiểu rõ Thiến Thiến ý tứ, cho nàng một cái yên tâm nhãn thần, chúng ta lập tức liền rời đi nơi này, không đi trong thành. Thiến Thiến, Ninh Thành và Thiến Thiến vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cửa thành cấm chế, một cái thanh âm đột ngột kêu lên. Gọi Thiến Thiến là một người dục đạo hậu kỳ nam tử, thân hình hơi gầy, trên người đạo vận khí tức chẳng những cường hãn, còn mang theo bén nhọn phong mang, vừa nhìn liền biết quanh năm ở bên bờ sinh tử sinh tồn nhân vật. Viễn sư huynh, người tại sao lại ở chỗ này? Thiến Thiến cũng nhận ra nam tử trước mắt. Kinh Thanh hỏi, sau khi nói xong, nàng lập tức hướng Ninh Thành giới thiệu, Ninh đại ca, đây là Viễn Kỳ sư huynh, đã từng chúng ta cùng nhau tổ đội đi địa hạ thâm nguyên thử luyện. Viễn Kỳ hiển nhiên không có để ý đến Ninh Thành, chỉ là cùng Ninh Thành tùy tiện gật đầu một cái, liền nhìn chằm chằm Thiến Thiến không dám tin tưởng nói, Thiến Thiến, trước đây ta ngươi đều là dục đạo trung kỳ. Thậm chí ngươi nội tình so với ta còn muốn phải mạnh hơn một phần, ngươi làm sao lại biến thành như bây giờ? Lần kia địa hạ thâm uyên sau đó, chúng ta lại không có gặp lại được ngươi, ngươi đi chỗ nào? Lời của Viễn Kỳ Thiến Thiến hiểu rõ thế nào vạn năm trôi qua sau đó, người tu vi không thăng ngược lại rơi xuống, từ dục đạo biến thành tố đạo. Thiến Thiến nhãn thần buồn bã, xa xút nói, lần kia ta gặp nguy hiểm, thiếu chút nữa bỏ mạng ở địa hạ thâm uyên. Cộng thêm ta mấy năm nay xảy ra một sự tình, tạo thành tu vi hạ xuống. Được rồi, ngươi và Trương Sở, Windsor đám người còn hàng ngày đi địa hạ thâm uyên sao? Viễn Kỳ lắc đầu, Windsor rất sớm liền bỏ mình, địa hạ thâm uyên về sau xảy ra chuyện, nghe nói trấn áp địa hạ thâm uyên ma vật cột máu xảy ra vấn đề. Nghe được cột máu xảy ra vấn đề, Thiến Thiến vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Hiện tại thế nào? Viễn Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Thiến Thiến, hay vẫn còn là giải thích địa hạ thâm? Góc truyện audio.com, Uyên bị trấn áp ma vật xảy ra vấn đề sau đó, Thái Dịch cường giả lần thứ hai vào địa hạ thâm uyên mạnh mẽ trấn áp. Hiện ở địa hạ thâm uyên là không cho phép tiến vào, về phần cụ thể làm sao ta cũng không có xuống lần nữa đi qua. Windsor cùng chúng ta cùng nhau tổ đội cũng là bởi vì địa hạ thâm uyên chấn áp cột máu xảy ra vấn đề mà bỏ mình. Thấy Thiến Thiến trầm mặc xuống, Viễn Kỳ nói lần nữa, Thiến Thiến, nếu không ngươi cùng ta đi băng lâm động đảo sao? Nơi đó tuy rằng nguy hiểm một phần, thắng ở thần linh khí sung túc, ta khẳng định ngươi không bao lâu liền có thể khôi phục tu vi. Ta không đi, cảm ơn ngươi, Viễn sư huynh. Thiến Thiến vội vàng cự tuyệt nói, không được a, tu vi của ngươi lui bước lợi hại như vậy, thật sự nếu không nỗ lực mà nói, cuối cùng còn không biết sẽ làm sao. Viễn Kỳ nhanh chóng nói, Ninh Thành nghi hoặc nhìn Thiến Thiến, Viễn Kỳ nói ra lời này, lẽ nào hắn và Thiến Thiến quan hệ tốt mà không phải bình thường vậy tổ đội bạn bè. Thiến Thiến cũng hơi có chút nghi hoặc, nàng và Viễn Kỳ chỉ là tổ đội bạn bè, trước tuy rằng tính là bằng hữu, vẫn chưa tới quan tâm đối phương tu vi trình độ đi lên. Ninh Thành vừa nhìn Thiến Thiến biểu tình, liền biết Thiến Thiến và Viễn Kỳ không có quan hệ tốt như vậy, Viễn Kỳ dường như quá nhiệt tình một chút. Viễn Kỳ cũng ý thức được chính bản thân quá nhiệt tình chút, thở dài nói, trước đây chúng ta bốn người người tổ đội cùng nhau ở địa hạ thâm uyên thử luyện, giúp đỡ cho nhau. Hiện tại Trương Sở không biết đi địa phương nào, Windsor lại bỏ mạng ở địa hạ thâm uyên, ngẫm lại cũng là thổn thức. Hiện theo ý ta thấy ngươi tu vi rơi vào tố đạo cảnh giới, trong lòng rất là cảm thán. Thiến Thiến nghe được Viễn Kỳ nói như vậy, nhất thời thoải mái, lời của Viễn Kỳ cũng gợi lên nàng một phần thương cảm, đồng dạng thở dài một tiếng, Viễn sư huynh, ta đích xác có một số việc, chờ việc này xong xuôi sau đó, ta có lẽ sẽ đi băng lâm động đảo. Thấy Thiến Thiến nói như thế, Viễn Kỳ cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể cùng Thiến Thiến cho nhau lưu lại truyền tin tức, lúc này mới đưa Ninh Thành cùng Thiến Thiến rời đi Ô Đình Thánh Đạo Thành. Người và Viễn Kỳ này rất quen thuộc sao? Tình Không Luân rời xa Ô Đình Thánh Đạo Thành sau đó, Ninh Thành này mới hỏi một câu Thiến Thiến. Thiến Thiến lắc đầu, không phải, trước chúng ta chỉ là cùng một chỗ tổ đội, đoán chừng là trước đây chúng ta bốn người người chỉ còn lại có hắn một cái, trong lòng có chút cảm khái sao? Vậy ngươi trước đây vẫn ở Ô Đình Thánh Đạo Thành sao? Ninh Thành lại hỏi, Thiến Thiến gật đầu, đúng vậy, bởi vì Ô Đình Thánh Đạo Thành thích hợp ta tu luyện. Cộng thêm nơi này khoảng cách Thiển Vân Sơn Trang lại gần, ta có thể hàng ngày trở về Sơn Trang xem. Ninh Thành có chút hoài nghi Viễn Kỳ là cố ý ở lại Ô Đình Thánh Đạo Thành chờ Thiến Thiến, bất quá lại chuyện này hắn cũng chỉ là suy đoán. Chờ một vạn năm, đó là truyền thuyết, nếu như nói có chân thực mới chờ một vạn niên, Ninh Thành còn có chút hoài nghi. Trừ phi hắn chờ Thiến Thiến có việc mà trên thực tế hắn thấy Thiến Thiến, chỉ là mời Thiến Thiến đi băng lâm phù đảo mà thôi, cũng không có nói ra chuyện gì. Một ngày không tới, Ninh Thành cùng Thiến Thiến liền xuất hiện ở Thiển Vân Sơn Trang bên ngoài. Nơi này thật là tu luyện thắng cảnh, thanh sơn lục thủy vờn quanh, thần linh khí chút nào không yếu so với Ô Đình Thánh Đạo Thành. Góc truyện audio.com, Thiển Vân Sơn Trang cấm chế, loáng thoáng còn có chút lầu các bóng dáng. Ninh đại ca chính là nơi này Thiển Vân Sơn Trang phạm vi. Từ khi Tịch Nhi tỷ tỷ để cho ta rời đi chuẩn bị luân hồi sau đó, mỗi lần ta cũng chỉ là ở bên ngoài xem, cho tới bây giờ. Lời của Thiến Thiến đột nhiên dừng lại, lập tức sắc mặt của nàng liền thay đổi. Ninh Thành một tới nơi này, liền biết trong Thiển Vân Sơn Trang có người ở. Trong lòng hắn còn đang nghi ngờ theo lý thuyết Tịch Nhi ngay cả Thiến Thiến cũng gọi đi rồi, trong này không có người ở mới đúng là. Hiện tại Thiến Thiến sắc mặt biến hóa, Ninh Thành liền biết hẳn là cô gái chiếm tổ chim thước, thật là có người chiếm đoạt cái chỗ này. Nơi này làm sao có thể có người tiến vào ở, Thiến Thiến tự lẩm bẩm. Ninh Thành không giải thích được hỏi, Thiển Vân Sơn Trang cũng không có người, hẳn là đất vô chủ sao? Nếu là vô chủ nơi, này người khác tới nơi này ở chẳng lẽ có vấn đề sao? Thiến Thiến lắc đầu, thái dịch giới đích xác có rất nhiều nơi vô chủ, bất quá Thiển Vân Sơn Trang không phải là. Thiển Vân Sơn Trang mặc dù ở Lưu Anh Đạo Đình, trên danh nghĩa cũng về Lưu Anh Đạo Đình, trên thực tế nơi này cũng là thuộc về Tịch Nhi tỷ tỷ tư hữu địa phương. Loại địa phương này, trừ phi Tịch Nhi tỷ tỷ chủ động đưa cho người khác, bằng không là đã được Đạo Đình bảo vệ. Nói xong, Thiến Thiến chờ đợi nhìn Ninh Thành, hiển nhiên nàng rất nhớ Ninh Thành quyết định tốt nhất là có thể đoạt lại Thiển Vân Sơn Trang. Ninh Thành trầm mặc một lát mới lên tiếng, Thiến Thiến, Thiển Vân Sơn Trang có thể hay không đoạt lại, nhưng thật ra là thứ yếu. Coi như là có thể đoạt lại, chúng ta bây giờ cũng không có thể động. Một khi chúng ta bây giờ xuất thủ, này người khác lập tức thì sẽ biết. Đây đối với chúng ta đi địa hạ thâm uyên tìm kiếm Tịch Nhi rất bất lợi, đã có người đem Tịch Nhi dùng để trấn áp dưới đất ma vật, người nọ sẽ chỉ là biết nhìn chằm chằm Thiển Vân Sơn Trang, ý nghĩ của ta là dịch dung sau đó mượn cớ vào xem. Thiến Thiến hiểu rõ Ninh Thành nói không sai, cũng chỉ có thể như vậy, kỳ thực coi như là dịch dung hậu tiến đi cũng không thỏa. Nhưng Thiến Thiến đích thật là sốt ruột, nàng không biết Tịch Nhi tỷ tỷ nơi ở sẽ bị phá hư thành bộ dáng gì nữa. Một ngày sau đó Thiển Vân Sơn Trang bên ngoài cấm chế bị xúc động, Ninh Thành dịch dung thành một cái trung niên nam tử đứng ở cấm chế bên ngoài. Ninh Thành đợi chừng nửa nén hương thời gian, cấm chế mới bị mở ra, xuất hiện ở trong cấm chế mặt là một người hoàng tu lão giả, hắn nhìn chằm chằm Ninh Thành cũng không nói lời nào. Ninh Thành khẽ nhíu mày, ôm quyền nói, vị đạo hữu này mời ta là Ân Thiến ca ca Ân Thành. Ngươi tìm lộn chỗ, nơi này không có Ân Thiến. Lão giả nói xong, liền muốn đem cấm chế lần thứ hai đánh lên. Không đợi lão giả này động thủ đánh lên cấm chế, Ninh Thành liền tiến lên một bước mạnh mẽ tiến vào cấm chế giữa cúi đầu hỏi, muội muội ta Ân Thiến một mực Thiển Vân Sơn Trang, nói như thế nào không có. Tới cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi dám hướng sông tư nhân động phủ, mặt của lão giả sắc nhất thời lãnh lệ, đang khi nói chuyện quanh thân khí thế bên ngoài tràn đầy. Chỉ là hắn chỉ là tố đạo tu vi, còn không dám đối với Ninh Thành thế nào, làm như vậy cũng chỉ là hù dọa một cái Ninh Thành mà thôi. Ninh Thành nghe Ân Thiến nói qua ở Lưu Anh Đạo Đình, bất luận cái gì lang bạt tư nhân động phủ hành vi đều là bị cho. Góc truyện audio.com, rằng Thành nghiêm trọng khiêu khích, Lưu Anh Đạo Đình vì tăng mạnh đạo đình lực ngưng tụ cùng thống trị lực một khi phát hiện loại chuyện này, đều là giết không tha. Nói cách khác Ninh Thành bây giờ hành vi chỉ cần bị Lưu Anh Đạo Đình đã biết đó là phải giết không thể nghi ngờ. Là người tư nhân động phủ, ta thế nào không biết. Thiển Vân Sơn Trang thuộc về Tịch Nhi, Ân Thiến đi theo Tịch Nhi bên người ta cũng đã tới vài lần, lại chưa từng nghe nói qua cái chỗ này biến thành người khác. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, khí thế cũng áp hướng về phía đối phương. Quả nhiên, lão giả này đang nghe lời của Ninh Thành, sau đó, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có tìm được nói phản bác Ninh Thành. Ninh Thành trái lại có chút kinh ngạc, hắn cho rằng người này dám ở Thiền Vân Sơn Trang, hẳn là được đạo đình cho phép. Nếu là được phép, vậy hắn nói Thiền Vân Sơn Trang thuộc về Tịch Nhi thời điểm, đối phương hẳn là phản bác mới đúng là. Một khi đối phương phản bác, Ninh Thành liền có thể biết Thiền Vân Sơn Trang có đúng hay không Lưu Anh Đạo Đình lần thứ hai thả ra, cũng tốt biết Tịch Nhi bị đóng đinh dưới đất có đúng hay không có Lưu Anh Đạo Đình bóng dáng. Thực sự rất xin lỗi, chúng ta ở nơi này thời điểm cũng không biết nơi này là có chủ. Nếu mà chủ nhân đã trở về, chúng ta có thể tùy thời dọn đi. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, lập tức một người nữ tử mặc thiên lam quần dài đã đi tới. Cách Chương.